Chương 70, ác ngộng màu vàng. Chiến đấu khai hỏa. Cú lờ ngoại hình so phở ỉ hệ dạ càng cao hơn lớn hơn một chút, bất quá từ khuôn mặt bên trên vẫn là có thể nhìn ra cùng phở ỉ hệ dạ rất giống, tính cách cũng giống như nhau lánh khóc vô tình. Nạ dù tô đông dưng từ trong không khí xuất hiện, nhận lớn nhất kích thích chính là phở ỉ hệ dạ, mười mấy năm trước mang cho mình vô tận sỉ nhục người bây giờ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Phở ỉ hệ dạ sát y đã hoàn toàn không bị khống chế chạy xuống đôm đốp phở ỉ hệ dạ khí có chút không khống chế được mà phát sinh bạo động, để trên người hắn cơ giới hóa bộ phận bắt đầu xuất hiện màu lam hồ quang điện, phát ra đôm đốp hồ quang điện tiếng phá hủy, cái này cũng hấp dẫn nạ rủ tổ cùng phả xạ chú ý phả xạ quay. Đầu nhìn phở ỉ hệ dạ, đã từng mình chỉ có thể ngưỡng vọng ma vương, bây giờ nàng đã hoàn toàn không đem phở ỉ hệ dạ thực lực để ở trong mắt. Mặc dù nàng bởi vì lúc trước mang thai Edith sự tình, cho nên thực lực tăng trưởng không bằng nạ dụ tổ, nhưng là lực chiến đấu của nàng cũng là xa xa áp đảo phở ý hệ giả phía trên. Coi như phở ý hệ giả cơ giới hóa đằng sau sức chiến đấu có chỗ tăng lên, ở trong mắt phà xa, bây giờ cũng đã cùng sâu kiến không khác. Khoe miệng lộ ra ác liệt dáng tươi cười, phà xa trào phúng giống như nhìn xem phở ý hệ giả, nói, phở ý hệ giả. Xem ra ngươi những năm này trôi qua cũng không tệ lắm à, cái này tạo hình rất mới lạ. Nếu như nói cú lờ bóc phở ý hệ giả vết sẹo thời điểm, vẫn chỉ là châm chọc khiêu khích mà thôi, nhưng là phạ xạ chính là hoàn toàn không che giấu, đem phở ý hệ giả vết thương trực tiếp xé mở, lộ ra vậy căn bản sẽ không là khép lại sỉ nhục cùng đau xót phở ý hệ giả hai mắt trở nên xích hồng, lửa giận thao thiên địa nhìn xem nạ rủ tổ cùng phạ xạ, nói... Các ngươi hai cái ta muốn giết các ngươi nạ rủ tổ cùng phả xạ đồng thời lộ ra thần sắc khinh thường, cao ngạo lại giọng mỉa mai mà nhìn xem phở ý hệ dạ, đồng thời nói, ngươi, xứng sao phả xạ trên thân màu vàng quang mang lóe lên, màu đen tóc ngắn trong nháy mắt liền biến thành mái tóc dài vàng óng, màu xanh nhạt hai mắt lạnh nhạt đến không tình cảm chút nào, khoe miệng mang theo trào phúng giống như nhe răng cười, nhìn xem phở ý hệ dạ cái kia thấp bé thân thể. Tựa hồ là đang chế rêu từng bước người lùn cùng cự nhân tách ra cổ tay như vậy không biết tự lượng sức mình nạ rủ tổ đồng dạng tăng lên mình trả cờ dạ, màu vàng trả cờ dạ bao trùm toàn thân, hắn lại lần nữa mặc. Vào món kia anh tuấn màu vàng đại huy, như là mang đến người nì tật mạ giờ, cho dù là lấy 2 địch 3, khí thế của bọn hắn cũng là hoàn toàn ở thượng phong cụ lở cùng kinh cột mặc dù trước đó từ phở y hệ giả nơi đó nghe nói suốt tơ sải giản. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nạ rủ tổ cùng phạ xạ biến thân, mặc dù bọn hắn cũng sẽ không cảm giác khí, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được nạ rủ tổ cùng phạ xạ trên thân cái kia áp bách tinh khí thế cường đại nạ rủ tổ cùng phạ xạ đều bạo phát. Ra lực lượng của mình, toàn thân như là sinh ra màu vàng gió lốc đồng dạng, giống nhau lúc kia đồng dạng. Phờ ý hệ dạ nhìn xem nạ rủ tổ cùng phạ xạ lúc này bộ dáng. Trong đầu phảng phất ôn lại năm đó nỉ tật mạ giờ, mặc dù lúc trước hắn một mực gọi dầm dĩ lấy muốn giết chết nạ rủ tổ cùng phà xạ, nhưng là bây giờ chân chính đối mặt bọn hắn hai cái, phở ý hệ giả sợ hãi trong lòng nhưng lại xa xa thắng qua cứu hận. Mặc dù hận không thể đem bọn hắn toàn tâm quét xương, nhưng là bản năng của thân thể giống như liền để hắn cứ như vậy ổn định ở nguyên địa đồng dạng, không có chút nào dám đối với nạ rủ tổ cùng phà xạ phát động bất luận cái gì công kích. Loại kia so hết thể quang mang đều muốn lóa mắt cường đại kim sắc quang mang, so hết thể đều muốn lạnh lùng băng lãnh ánh mắt, đã sớm trở thành phở ý hệ dạ trong lòng vô hạn đắc ngộng, kỳ thật năm đó, đối mặt nạ rủ tổ cùng phạ xạ áp bách tính thực lực, phở ý hệ dạ không tuyển chọn chính diện chiến đấu, mà muốn sử dụng hủy diệt tinh cầu loại này bị ổi thủ đoạn bảo trụ mạng của mình. Từ lúc kia bắt đầu, hắn đối mặt nạ rủ tổ cùng phạ xạ đấu trí liền đã hoàn toàn biến mất. 12 năm qua. Hắn một mực làm cái kia ác ngộng, mà cho tới nay chống đỡ lấy hắn, bất quá là hắn hư vô cừu hận cùng kiêu ngạo, chống lên cái kia nhỏ bé cường đại, bây giờ lại lần nữa đối mặt nạ rủ tổ cùng phả xạ màu vàng lực lượng, phở ý hệ ra loại kia thật đáng buồn tự tôn sớm đã hóa thành bụi bặm. Đánh mất ý chí chiến đấu phở ý hệ dạ thật sự là không đáng chú ý à, nạ rủ tổ đều chẳng muốn đem ánh mắt quá nhiều tập trung tại cái này sâu kiến trên thân, mà là đưa mắt nhìn sang cụ lờ. Nói đúng ra là trong tay hắn to lớn ngọc rồng. Cụ lờ, có thế làm phiền ngươi đem ngươi trong tay ngọc rồng giao cho ta sao? Cụ lờ con mắt nguy hiểm nheo lại, mặc dù có thể cảm giác được trước mặt hai người này cường đại dị thường, nhưng là hắn nhưng không có phở ý hệ giả như vậy không có loại, mà lại hắn cũng có được lá bài tẩy của mình, cho nên ngay tại lúc này, cũng sẽ không giống phở ý hệ giả như thế cơ hồ mất đi chiến ý, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ai nạ rủ tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một bộ ta là người tốt dáng vẻ, nói, cần gì chứ, ta thế nhưng là rất muốn cùng mọi người sống chung hòa bình. Miệng thảo luận lấy căn bản không ai tin tưởng lời nói ngu xuẩn, nạ rủ tổ tại trong chốc lát liền vọt tới cụ lờ trước mặt, trên cánh tay xuất hiện sâm bạch sắc bạch cốt, một quyền hướng về cụ lờ mặt đánh tới cụ lờ trong lòng chấn kinh tại nạ rủ tổ tốc độ. Vừa mới nâng lên cánh tay muốn ngăn cản nạ rủ tổ trọng quyền, nhưng là nạ rủ tổ nắm đấm đã xuyên thấu cú lở còn không có hình thành phòng ngự, trong nháy mắt đánh trúng vào thân thể của hắn quái lực vô song nạ rủ tổ trên cánh tay phun ra màu trắng. Cao áp hơi nước, bạch cốt như cùng ở tại nạ rủ tổ trên tay tạo thành một cái quyền sáo, trong nháy mắt liền đem cú lở đánh bay ra ngoài phốc cú lở trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn, trên mặt biểu lộ vẫn mang theo 10 phần khó có thể tin. Kim cuộn bản thân cũng phải cùng cú lờ cùng một chỗ công kích nạ rủ tổ, kết quả nhìn thấy cú lờ một chiều không thấp, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ. Sau đó hơi chút ngây người thời gian, cái kia tên là phả xạ suốt tơ sải giản đã trong nháy mắt xuất. Hiện ở kim cuộn trước mặt tầm kim cuộn tại ngây người phía dưới hoàn toàn không có phòng bị, chỗ nào có thể đỡ nổi sức chiến đấu xa xa cao hơn hắn phả xạ công kích, thân thể giống như cú lờ bay rớt ra ngoài. Hai cha con đụng phải vẫn đứng ở một bên không dám động thủ phờ y hệ ra, ba người hoàn toàn đụng thành một đoàn. Nạ dù tô nhận lấy nguyên bản trong tay cụ lở to lớn ngọc rồng, trên dưới ném động lên, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem cụ lở ba người bọn họ, nói, lần thứ nhất gặp mặt liền đến Na Y La Ngư nở dê đi, bất quá có một chút đến nói cho các ngươi biết, tính cả viên này ngọc rồng, chúng ta liền đã có hai viên ngọc rồng, phải hướng ngọc rồng cầu nguyện. Không thu thập đủ 7 viên ngọc rồng thế nhưng là không được, bãi mai. Nạ dù tổ hướng về cụ lơ bọn hắn khoát tay nói đừng, sau đó mang lên phả xạ cùng cái kia còn sống sót tiểu người nam mẹ, trong nháy mắt phát động phi lôi thần chi thuật, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Nạ dù tổ khí tức tại qua trong giây lát liền xuất hiện ở một bên khác đại trưởng lão nơi ở, mà cụ lơ ba người bọn hắn cu nở dê nhanh chóng đứng lên, bị đả kích cụ lơ cùng kim cột xoa xoa mình khỏe miệng máu tươi. Sắc mặt cực độ âm trầm. Bình tĩnh tâm tình của mình, cụ lờ nhìn xem phụ thân của mình cùng đệ đệ, nói, xem ra chúng ta giống như cũng chỉ có thể đi cùng hai người kia chiến đấu, bằng không, coi như chúng ta đạt được 5 viên ngọc rồng cu nở dê hoàn toàn không cần chỗ. Hướng ngọc rồng cầu nguyện, đạt được vĩnh sinh dụ hoặc thật sự là quá lớn, kim cột mặc dù cảm nhận được nạ dụ tổ cùng phả xạ thực lực kinh khủng, nhưng là đối mặt vĩnh sinh dụ hoặc, hắn hay là không muốn từ bỏ, nhẹ gật đầu. Nói, không sai, mà lại hai người kia tuyệt đối không có khả năng buông tha chúng ta, huống chi còn có phở ý hệ giả thủ. Kim cột nhìn phở ý hệ giả một chút, kỳ thật lấy hiện tại loại tình huống này tới nói, phở ý hệ giả thủ đã là việc nhỏ không đáng kể sự tình, bất quá nói ra, cũng là vì để phở ý hệ giả có thể nhấc lên chiến ý không có nạ rủ tổ cùng phạ xạ cái kia chói mắt kim sắc quan mang, phở ý hệ giả sợ hãi trong lòng cu nở dê dần dần biến mất. Hiện lên đi lên càng nhiều hơn chính là sỉ nhục, bởi vì vừa rồi, hắn nhìn thấy nạ rủ tổ cùng phạ xạ đằng sau, thế mà bị dọa đến hoàn toàn không cách nào động đậy phanh phanh phanh phanh trong lòng. Hiện lên to lớn sỉ nhục để phở ý hệ dạ bắt đầu điên cuồng phá hư, hướng về chung quanh không khác biệt bắn ra to lớn năng nguyên ba, đem phụ cận địa hình hoàn toàn phá hư đến không còn hình dáng, nguyên bản mỹ lệ tùn rừng rậm, tại phở ý hệ dạ trong công kích triệt để hóa thành một mảnh hoa nguyên. Điên cuồng như vậy phá hư, mới khiến cho phở ý hệ dạ tâm tình trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nói, đi thôi, đi giết chết những tên ghê tởm kia lợi dụng trên người sức chiến đấu máy đo. Năng lượng, phở ý hệ dạ bọn hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tơ y nạ dù tổ vị trí của bọn hắn, ba người bọn họ tốc độ đều thật nhanh, mặc dù nạ mẹt 10 phần to lớn, nhưng là cu nở dê không tốn bao nhiêu thời gian, mà nạ dù tổ bọn hắn. Đã sớm trong đó chờ bọn hắn. Đi ra nên chiến, cũng chỉ có nạ dù tổ, phà xạ, gồ củ, vợ ghệ tạ cùng ẻ đít 5 người mà thôi. Cỡ lìn cùng Gohan sức chiến đấu quá thấp, tại loại trình độ này trong chiến đấu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên bọn hắn cầm lên nạ dù tổ dạ đạ do ngọc rồng, thừa dịp nạ dù tổ bọn hắn tại cùng phờ ý hệ ra bọn hắn thời điểm chiến đấu tìm kiếm ngọc rồng đi, nạ dù tổ nhiệm vụ của bọn hắn. Ngoại trừ đánh bại ba tên này bên ngoài, còn có phải tận lực kéo dài thời gian, chờ đến Cờ Lìn cùng Gohan tìm tơ. Ý toàn bộ Ngọc Rồng lại nói, Nạ Dù Tổ thực lực mạnh nhất, mặc dù không nói, nhưng là hắn đã ẩn ẩn trở thành những này các chiến sĩ thủ lĩnh, đứng tại 5 người phía trước nhất, nhìn phía xa Phở Ý Hệ Dạ gia tộc 3 phụ tử, nói, các ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đi, tiến về địa ngục tốc hành đoàn tàu đã sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt chuyến tòa, cho nên từ từ sẽ đến QNZ không có quan hệ. Phở Ý Hệ Dạ cùng Nạ Dù Tổ thế nhưng là có thâm cựu đại hận, có lẽ là muốn cùng Kim Quật cùng Khu Lở cùng một chỗ vây công Nạ Dù Tổ bọn hắn. Cho nên để Phở Ý Hệ Giả có một chu tờ lòng tin, sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem Nạ Dù Tổ, nói, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ngươi không nên đắc ý quá lâu, lần này ta muốn đem ngươi cho ta sỉ nhục toàn bộ trả lại cho ngươi ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi ai ra ra Phở Ý Hệ Giả, nói mạnh miệng thế nhưng là không tốt ta, ngươi câu nói này ta rất muốn ý liền nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi, bất quá, đối thủ của ngươi không phải ta. Là 3 người bọn Hán. Nạ Dù Tổ chỉ bên người chiến ý 10 phần gỗ cụ, vợ ghệ tạ cùng Edith 3 người. Trước đó bọn hắn liền làm tốt ước định, Nạ Dù Tổ cùng phả xạ đối phó cụ lở cùng kinh cốt, mà Edith 3 người bọn hắn bây giờ đều không có đột phá Super Saiyan, cho nên liền 3 người liên thủ đối phó Phở Y Hệ Dạ. Đây cũng là bây giờ tốt nhất một cái an bài hoành Nạ Dù Tổ lập tức bày ra chiến đấu tư thái, toàn thân màu vàng trả cờ dạ điên cuồng phun trào. Hét lớn, đến đánh đi.